Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1742, tức giận gạch men. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Mao Trì muốn nói cái gì. Nhưng mà vừa nghĩ tới mấy ngày trước ở bệnh viện quốc tế tham gia lấy rơi đến trong tim khung chuyện. Miệng giống như là bị một cái bàn tay vô hình che như nhau. Một câu nói đều không nói được. Trương Lâm chủ nhiệm vậy không lên tiếng. Mấy ngày trước nghiêm viện trường giải phẫu, nàng chạy đến thời điểm hai quả màu tím đen tác động mạch đặt ở trước mặt. Mình đã hết sức khẩn cấp chạy tới. Từ nhận được tin tức đến vào phòng giải phẫu, liền 20 phút đều vô dụng lên. Nhưng người ta ông chủ Trịnh liền giải phẫu cũng làm xong. Làm xong đều không coi là. Ông chủ Trịnh căn bản là liền đưa nghiêm viện trưởng trở về phòng bệnh ý tưởng cũng không có. Hất tay liền đi. Thật là một bức cầm nghiêm viện trưởng làm phổ thông người bệnh điệu bộ. Mặc dù lúc ấy đối mặt với không rõ chẩn đoán tập thể, trúng độc, chuyện kiện. Có thể đổi một người khác. Làm sao không phải đem nghiêm viện trưởng đưa trở về phòng bệnh. Nói sau mấy câu ấm lòng nói. Người ta tại sao như thế có sức. Còn không phải là bởi vì kỹ thuật trình độ cao. Mặc dù không biết lần này ông chủ Trịnh tại sao như vậy phách lối. Bá đạo, nhưng nhất định là có đạo lý. Trương Lâm chủ nhiệm liếc Tôn Siêu một mắt. Trong lòng cảm thấy hàng này đại khái trước tiên phải chết ở 912. Nàng và ông chủ Trịnh qua lại mấy lần. Ông chủ Trịnh chẩn đoán rất lợi hại. Điểm này là không tranh sự thật. Ly tử lối đi bệnh. Thân nhân buông tha sự kiện kia. Trương Lâm chủ nhiệm từ đầu đến cuối nhớ trong lòng. Mỗi lần hồi tưởng, nàng cũng sẽ kinh ngạc tại ông chủ Trịnh tại sao như vậy xác định. Tựa hồ không có một chút do dự. Lần này, chắc cũng là ông chủ Trịnh tuyệt đối không phải không biết nặng nhẹ loại người như vậy. Hắn nói muốn mở ngực, thì có mở ngực đạo lý. Tôn Siêu căm tức nhìn Trịnh Nhân. Mà Trịnh Nhân hoàn toàn không thấy bên người một phiến gạch men. Ai sẽ cùng gạch men so tài đâu. Trịnh Nhân vừa cẩn thận ngắm phổi phim CT. Ở đầu óc bên trong xây lại giải phẫu. Mặc dù không có vật thí nghiệm. Chỉ là giả tưởng giải phẫu. Nhưng có thể làm liền làm. Bắt chặt thời gian. Trịnh Nhân đã tích lũy rất nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện. Nhưng vẫn là rất hẹp hòi không muốn loạn dùng. Lên đài trước chí ít còn muốn làm tiếp cái 5-3 lần giải phẫu huấn luyện. Bây giờ có thể thuần thục một chút chính là một chút. Trịnh Nhân cũng có chút khổ não. Móng heo lớn cho tới bây giờ cũng không chịu cho đỉnh cấp cái khác sách kỹ năng. Mình vậy không tìm được ngoại khoa giải phẫu leo đến đỉnh cấp biện pháp khác. Chỉ có thể lấy cự tượng cấp bậc tới giải phẫu. Đang suy nghĩ. Trong hành lang truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lâm Cách trong lòng động một cái. Dương mắt nhìn. Trương hiệu trưởng bước nhanh đến. Lâm Cách vội vàng tiến lên đón. Đưa hai tay ra. Nói. Trương hiệu trưởng. Ngài tới thật. Như thế nào? Trương hiệu trưởng vội vàng hỏi. Tình huống thật không tốt. Bây giờ hoài nghi là phổi động mạch tắc máu. Lâm Cách nói. Chúng ta ý kiến là cấp cứu mở ngực giải phẫu. Trương hiệu trưởng ngẩn ra. Cấp cứu mở ngực giải phẫu. Vẫn là giải phẫu tim. Áp lực này hơi lớn. Nghiêm viện trưởng xuất viện sao? Trương hiệu trưởng hỏi. Xuất viện. Ở nhà nghỉ ngơi. Ngài cũng biết. Nghiêm viện trưởng. Viên phó viện trưởng ở bộ bên trong họp. Đang chạy trở về. Lâm Cách báo cáo. Bất quá người bệnh bệnh tình. Chúng ta phán đoán là không lạc quan. Cần bắt chặt thời gian giải phẫu. Liền làm một CTPA thời gian cũng không có. Tôn Siêu cả giận nói. Các người quá không chịu trách nhiệm. Đây là phạm tội. Trương hiệu trưởng lúc này là thật ngây ngẩn. Hắn biết Đại học Y khoa Phụ viện Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm. Tôn chủ nhiệm mập lùn cúi đầu xem không thấy mũi chân loại người như vậy. Muốn không nhớ được hắn cũng rất khó. chỉ là Tôn siêu chủ nhiệm tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tôn chủ nhiệm, ngài đây là ý gì? Trương hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi. Lão bản, siêu âm động tâm tranh ảnh. Tô Vân lúc này chen vào đám người, cầm một sấp tử in giấy giao cho Trịnh Nhân. Được, có nghi vấn các thầy giáo. Ta bây giờ nói một chút là bệnh tình gì khẩn cấp. Phán đoán là phổi động mạch tắc máu. Trịnh Nhân nói, Tô Vân, đưa người bệnh, vô luận là Lâm Cách vẫn là Thiệu Tổng, hay hoặc là Trương Lâm chủ nhiệm, Mao Trì chủ nhiệm cũng không lên tiếng. Ông chủ Trịnh khi nói xong đưa người bệnh ba chữ thời điểm, híp mắt lại tới, quét một lần đám người, có ý kiến, cũng đều bị ánh mắt sắc bén ngăn chặn miệng. Như thế qua loa, nhất định chính là xem mạng người như cỏ rác. Tôn siêu chủ nhiệm cả giận nói, các ngươi 912 không người quản. Mao Trì cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, giống như là phía trên có cái gì hình ảnh tranh ảnh như nhau. Mà Lâm Cách thì khẽ mỉm cười, nói, ta tin tưởng ông chủ Trịnh chẩn đoán. Xảy ra chuyện, chúng ta phòng y tế gánh vác. Tôn siêu một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. MLGBD 912 phòng y tế là điên liền sao? Không điều kiện giúp đỡ vị này trẻ tuổi ông chủ Trịnh. Đây quả thực quá điên cuồng. Trương hiệu trưởng đi, ngài có thể làm chủ, phải không? Trịnh Nhân trực diện Trương hiệu trưởng, hỏi. Trương hiệu trưởng cẩn thận gật đầu một cái, nhưng không lên tiếng. Vậy ta nói một chút siêu âm động tâm hình ảnh. Vị kia lão sư có nghi vấn. Trực tiếp nói ra, nếu là không có nghi vấn. Sau khi nói xong trực tiếp mở đài. Trịnh Nhân nói, không có thời gian. Nghe hắn nói không có thời gian mấy chữ này, mọi người trong lòng rét một cái. Phổi động mạch tắc máu mặc dù cấp, khá vậy không giống như là đứng tim như nhau. Mấy phút sẽ chết người. Hắn như thế nói, là ý gì? Đầu tiên, thành tựu nhất đặc biệt siêu âm động tâm đồ đặc xuất trinh. Làm bên phải phòng, bên trái phòng trước sau kính so trị giá dấu lớn không? 5. Bên phải phòng, bên trái phòng hoành kính so trị giá dấu lớn 1.1 hoặc là nửa tim bên trái phòng co giúp lại thời kỳ cuối và thư giãn thời kỳ cuối kính đều giảm nhỏ. Đặc biệt thư giãn thời kỳ cuối là chứ lúc là được phán định tác động mạch tính phổi tắc máu chứng. Một điểm này, ở siêu âm động tâm hình ảnh lên phán đoán là rất rõ ràng. Không có nghi vấn, Trịnh Nhân cao giọng nói, thanh âm mặc dù như cũ rất gấp, nhưng mang một cổ tử kim thiết giao minh vang vang sức lực. Điểm thứ hai, dưới tình huống bình thường, bên phải phòng trước vách đá vận động biên độ cần phải dấu lớn 5mm. Bên phải phòng rời rạc vách đá vận động biên độ sẽ dấu lớn 8mm. Nhưng đối với phổi tắc máu người bệnh, bên phải phòng vách đá cơ phần đáy tới rời rạc bộ vận động biên độ giảm thấp, thậm chí biến mất. Trịnh Nhân cầm siêu âm động tâm hình ảnh, nói đến, chư vị luật sư không nghi vấn gì đi. Hình ảnh là in ra, người chung quanh không tự chủ được cũng xông tới. Cẩn thận xem hình ảnh, Trịnh Nhân nói có lý có theo, không cách nào phản bác. Cho dù là Tôn siêu vậy không nói ra một chữ tới hủy bỏ Trịnh Nhân giải thích. Điểm thứ ba, bình thường chủ phổi động mạch đường kính 20mm. Chậm chạp tác động mạch tắc máu tính phổi động mạch cao áp người bệnh MPA khuếch trương thì hơn nữa. Rõ ràng, trong hình ảnh, APA là 28mm, phán đoán ban đầu là cấp tính phổi động mạch tắc máu. Trịnh Nhân nói tiếp đến, điểm thứ tư, ta không biết chư vị có biết hay không dưới khoang tĩnh mạch sụp đổ tỷ số tính toán công thức. Trịnh Nhân vừa nói, nhìn một cái Trương hiệu trưởng, hắn phải nói dùng là Trương hiệu trưởng. Còn như bên người rất tức giận cái đó gạch men, Trịnh Nhân hoàn toàn không có ấn tượng. Trương hiệu trưởng đã mơ hồ, cái này đặc biệt đều là cái gì? Tiêu chuẩn khoa học tự nhiên nam suy nghĩ, 1, 2, 3, 4, 5 nói ra,